mộng ban đầu. Yêu người thuở mới đôi mươi, em đang đổ trắng cho. Từng ngày qua phố áo em trắng cả đường về, lá thư ướp mộng học trò. Mối tình xanh như khúc hát, ai đã hẹn với thế để rồi lỡ mối duyên thơ ra đi chẳng ra từ. Ngày em thấy áo áo hoa pháo đỏ dịu nồng, có ai nát cả khỏi lòng. Đừng hai mươi năm cuộc mộng dở dang, khắc sâu bóng nàng lắng trong cung đàn. Em giờ ở đâu hận vui duyên mới? Hai mươi năm cuộc rượu còn đây, uống qua tháng ngày say hỏi sầu không vơi. Tình duyên ta tiếc uống thêm ly này, ôm giấc mộng lơ làng. Những chiều lặng tiếng mưa rơi, đêm say chờ trắng ta. Từng thu thấy lá lá rơi đắp mộ cuộc tình, lá bay chắc nặng tuổi đời. Nhớ người ta xót ly này. Đã hẹn với thế để rồi lỡ mối duyên thơ ra đi chẳng ra từ. Ngày em thấy áo áo hoa pháo đỏ dịu nồng, có ai nát cả khỏi lòng. Đừng hai mươi năm cuộc mộng dở dang, khắc sâu bóng nàng lắng trong cung đàn. Em giờ ở đâu hận vui duyên mới? Hai mươi năm cuộc rượu còn đây, uống qua tháng ngày say hỏi sầu không vơi. Tình duyên ta tiếc uống thêm ly này, ôm giấc mộng lơ làng. Những chiều lặng tiếng mưa rơi, đêm say chờ trắng ta. Từng thu thấy lá lá rơi đắp mộ cuộc tình, lá bay chắc nặng tuổi đời. Nhớ người ta xót ly này. Từng thu thấy lá lá rơi đắp mộ cuộc tình, lá bay chắc nặng tuổi đời. Nhớ người xót ly này. Mặc tôi với đời em đi thật xa.